Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 16, đánh giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cái gọi là người mang lưỡi dao sát tâm lên, nếu là không có đột nhiên đạt được Đào Mã Độc Thung cùng Tước Âm Tỏa, có lẽ Lý Huyền Tông vẫn sẽ chọn ẩn núp ẩn nhẫn, tích xúc thực lực sau động thủ lần nữa, nhưng bây giờ đã có nắm bắt, hắn có thể không nguyện ý từ bỏ cơ hội lần này. Chỗ sơ hở duy nhất khả năng liền là Lang Hắc Kỳ bọn hắn. Mình tại đại chiến bên trong đi thẳng một mạch, vậy được tung có thể là có chút khả nghi. Lý Huyền Tông đưa ánh mắt nhìn về phía Lang Hắc Kỳ, nhìn chăm chú đối phương Lang Nhãn, trầm giọng nói. Lão Hắc, ta có thể tin được các ngươi sao? Hoặc là nói, các ngươi tin tưởng ta sao? Lang Hắc Kỳ sừng sốt một chút, sau đó mở cái miệng rộng im ắng cười một tiếng, nói. Đại nhân, ta Lang yêu nhất tộc không dám nói trung thành vô cùng, nhưng nếu tuyển một con đường, vậy liền nhắm mắt lại đi đến đen. Ta thoái vị về sau, đời trước tộc trưởng quyết định muốn gia nhập Hắc Phong Sơn, mặc dù ta cảm thấy không ổn, nhưng cũng vẫn như cũ lựa chọn cùng hắn một con đường đi đến đen. Trước mắt chúng ta nếu quyết định theo đại nhân, dù cho đại nhân làm ra lại cử động điên cuồng, chúng ta cũng sẽ đi theo cùng nhau rút đao. Già thành tinh, Lang Hắc Kỳ này thớt lão lang lại là càng già càng giống người. Hắn đã ước chừng đoán được Lý Huyền Tông muốn làm gì, cũng rất rõ ràng biểu thái. Hắc tinh nhất tộc đã luân lạc tới loại trình độ này, nếu không phải Lý Huyền Tông thu lưu bọn hắn, biến thành tuần sơn thủ vệ tiểu yêu về sau một lúc sau, nhuệ khí tản, bộ tộc cũng giải tán. Cho nên tình huống đã không cho phép bọn hắn lại chần chừ, mặc dù trước mắt là đường cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể đi tiếp. Lý Huyền Tông gật đầu nói, nếu dạng này, các ngươi liền tạm thời không muốn rời đi nơi này, nắm thi thể giấu đi, chiến trường cũng đều quét sạch sẽ, lúc nào ta trở về, lúc nào lại hồi trở lại Hắc Phong Sơn. Sau khi nói xong, Lý Huyền Tông trực tiếp quay người liền đi. Lang Tiên Phong tại đằng sau gãi gãi đầu sói, nghi ngờ nói. Đại nhân đi làm gì rồi? Lang Hắc Kỳ ý vị thâm trường nói. Không nên hỏi đừng hỏi, chúng ta bộ tộc này tốt nhất đường ra liền là theo chân một vị cường giả rút đao tiến lên, hy vọng lần này ta không có cực sai. Đen kịt núi rừng bên trong, Lý Huyền Tông dùng thiên huyễn chân giải đem chính mình bao bọc tại một đoàn sương mù dày dưới, thẳng đến Chư Tam Liệt chờ Chư Yêu chỗ Hắc Phong Sơn cánh mà đi. Dọc theo con đường này hắn đi cũng không nhanh, vừa đi vừa nghỉ, đều tại hồi phục trong cơ thể mình linh khí. Trước đó cùng Cưu Mị Nương một trận chiến hắn cũng không có thụ thương, coi như là dùng kiếm khí cắt đứt nội phủ, kỳ thật cũng chỉ có thể coi là vết thương da thịt, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng toàn thân hắn tất cả linh khí lại là cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, tại đối mặt Chư Tam Liệt trước đó, hắn nhất định phải bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Cho nên đoạn đường này Lý Huyền Tông một mực theo ban ngày đi đến đêm khuya, lúc này mới tiến vào Chư Tam Liệt chỗ phòng thủ phạm vi. Nơi này là Hắc Phong Sơn cánh, mặc dù không phải Cửu Long Sơn chủ yếu đường tấn công, nhưng cũng là bị đánh trúng hỏa lực tiến công địa phương. Quảng cáo, trên đường đi Lý Huyền Tông thấy được không ít Chư Yêu thi thể, còn có một số Cửu Long Sơn tiểu yêu thi thể, tình hình chiến đấu có vẻ như 10 phần kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn còn phát hiện một chút chạy tán loạn Chư Yêu, Chư Tam Liệt thủ hạ giống như đều bị đánh tan. Tựa như Lang Hắc Kỳ nói như vậy, Hắc Phong Sơn trước mắt không phải là đối thủ của Cửu Long Sơn, mặc dù không đến mức sẽ bị công phá, nhưng khẳng định sẽ rơi vào hạ phong. Những cái kia giải rác Chư Yêu không xứng nhường Lý Huyền Tông lãng phí sức lực ra tay, cho nên hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thận trọng vòng qua đối phương, hướng về phía sau tìm tòi mà đi. Mãi đến tiếp cận đêm khuya, hắn lúc này mới phát hiện Chư Tam Liệt thân ảnh. Hắn cùng Bái Tiên Sinh hai người tựa ở một chỗ đất trống đá vụn trước, nơi này tầm mắt khoáng đạt, có thể kịp thời phát hiện kẻ địch. Lúc này Chư Tam Liệt có thể nói là 10 phần thê thảm, không có vừa mới xuất phát lúc còn chuẩn bị cầm Cửu Long Sơn tiểu yêu làm huyết thực khí thế. Chư Tam Liệt trên thân đã có không ít vết thương, còn pha tạp vào khô cạn máu tươi, cũng không biết là hắn còn là địch nhân. Một bên cắn xé một đầu đẫm máu, không biết là động vật gì đùi, Chư Tam Liệt một bên hung ác nói. Cái kia đáng chết chọc Mao ưng lúc nào đến quy nguyên tứ trọng cảnh giới. Lão tử bị hắn đánh một trở tay không kịp, bằng không cũng sẽ không thua như vậy thảm. Bái Tiên Sinh ở một bên trong lòng cười lạnh, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, trong đầu cũng chỉ có sắc đẹp cùng đồ ăn. Hắn gia nhập Chư Tam Liệt dưới trướng thời gian cũng không ngắn, hắn liền chưa thấy qua này Chư Yêu tu luyện qua một lần. Trong ngày thường liền suy nghĩ lấy đi đâu làm chút đồ ăn tới ăn, ăn người cũng ăn, mặt khác yêu vật thiết tháp phong chung quanh vật sống đều sắp bị hắn cho ăn không có. Bị cấm túc mấy tháng này không có cơ hội ăn người, hắn liền ở nơi đó nằm ngáy o o tựa như thùng cơm, bây giờ bị người ta treo lên đánh đơn giản quá như thường cực kỳ. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, Bái Tiên Sinh dĩ nhiên không thể nói như vậy. Hắn còn trấn an nói, Đại đầu mục không cần để ý thắng bại là chuyện thường binh ra, lần này chúng ta thua một hồi, về sau đánh lại là được. Ta xem không bằng hiện tại liền đi thu nạp một thoáng bại binh, hồi trở lại Hắc Phong Sơn phòng thủ, bảo tồn thực lực trọng yếu a. Chư Tam Liệt vừa trừng mắt. Cái gì, ngươi để cho ta hồi trở lại Hắc Phong Sơn, vậy làm sao có thể làm? Lão tử bại bởi cái kia chọc Mao ưng chẳng qua là nhất thời không quan sát mà thôi, một lần nữa lão tử nhất định sốc hắn đỉnh đầu. Huống hồ lúc này hồi trở lại Hắc Phong Sơn chẳng phải là thừa nhận chúng ta đánh thua, động chủ nơi đó mặt của ta để nơi nào? Lúc này Bái Tiên Sinh đơn giản đều muốn mắng chửi người, cái tên này liền là cái đầu óc heo. Không đúng, hắn nguyên bản là cái đầu óc heo. Tại Hắc Phong Sơn trộn lẫn cái gì trọng yếu nhất, thực lực thế lực trọng yếu nhất. Hắc Sơn lão yêu thời khắc đó mỏng thiếu tình cảm tính cách Bái Tiên Sinh có thể là xem thấu thấu. Lúc này hồi trở lại Hắc Phong Sơn mặc dù chắc là phải bị Hắc Sơn lão yêu trách phạt, nhưng chỉ cần Chư Tam Liệt thủ hạ còn có một bộ phận Chư Yêu tại, liền có thể thủ được Thiết Tháp Phong, bọn hắn dù sao vẫn là có ích. Hắn nếu là thành cái quang can tư lệnh, vậy nhưng cũng không biết sẽ bị đày đi đi nơi nào. Hắn lang yêu nhất tộc chính là vết xe đổ. Lang yêu nhất tộc đỉnh phong thời kỳ dù cho chỉ xuất động 1/3 người là có thể treo lên đánh Thiết Tháp Phong Chư Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng theo tộc trưởng chết trận 9 thành tinh nhuệ cũng chết trận, mặc dù lập xuống lại nhiều công lao thì có ích lợi gì. Những người còn lại còn không phải bị đày đi thành tuần sơn thủ vệ tiểu yêu. Nghĩ tới đây Bái Tiên Sinh lại có chút hối hận chính mình hãm hại Lý Huyền Tông. Đương nhiên hắn không phải lương tâm phát hiện, mà là sau đó mới biết được lang yêu nhất tộc những người còn lại vậy mà đều bị Hắc Sơn lão yêu cho Lý Huyền Tông. Thân là đã từng lang yêu nhất tộc quân sư, hắn đối với lang yêu nhất tộc còn có cảm tình, đặc biệt đối lang Hắc Kỳ. Hắn là Bái Tiên Sinh tàn khuyết tại dùng vũ dũng thực lực vi tôn lang yêu bên trong là cái ngoại tộc. Nếu không phải lang Hắc Kỳ cái này lão tộc trưởng mở miệng muốn lưu hắn lại, nói không chừng hắn sớm đã bị bộ tộc vứt bỏ chết đói trong rừng rậm. Lý Huyền Tông chết không có gì, nhưng mặt khác lang yêu nhất tộc người nếu là cũng bị liền mệt chết, mặc dù hắn tâm tính lại tàn nhẫn ngoan độc cũng sẽ có chút hối hận. Ngay tại Bái Tiên Sinh ở nơi đó suy nghĩ lung tung lúc Lý Huyền Tông cũng đã dùng thiên huyễn chân giải huyễn hóa ra một con lợn yêu bộ dáng, giả bộ như bị người đuổi giết hoảng hốt hướng về Chư Tam Liệt bỏ chạy. Phong chủ không xong, Cửu Long Sơn người đuổi tới. Dùng thiên huyễn chân giải biến ảo trưởng thành Lý Huyền Tông có kinh nghiệm, biến ảo thành yêu thì là phải kém một chút. Bất quá hắn đã từng tự tay giết qua một đầu Chư Yêu, đối với Chư Yêu một chút chi tiết mô phỏng vẫn là rất đúng chỗ. Tối thiểu Chư Tam Liệt là không có phát hiện, nhưng ở phía sau Bái Tiên Sinh lại là cảm giác có chút không đúng. Cửu Long Sơn người hẳn là sẽ không truy như thế sâu mới đúng, bọn hắn cũng biết mình vô pháp công phá Hắc Phong Sơn, cho nên mục đích chủ yếu vẫn là cướp đoạt dược điền làm phá hư các loại. Huống hồ cùng bọn hắn đối chọi cái vị kia Cửu Long Sơn yêu tộc thủ lĩnh chính là ưng yêu quy nguyên cảnh là có thể bay, cho nên bị hắn để mắt tới làm sao có thể trốn được xa như vậy. Mà lại phong chủ xưng hô thế này bình thường đều là người ngoài kêu, Thiết Tháp Phong nội bộ Chư Yêu cơ hồ đều là xưng hô Chư Tam Liệt vì đại đầu mục, dạng này lộ ra thân cận. Đại đầu mục cẩn thận, tình huống không đúng, tại Bái Tiên Sinh hô lên câu nói này trong nháy mắt Lý Huyền Tông đã cách Chư Tam Liệt không đến một trượng khoảng cách. Theo Lý Huyền Tông kiếm chỉ điểm ra, trong cơ thể hắn kiếm khí mãnh liệt trên trăm đạo kiếm khí trong nháy mắt gào thét mà ra. Quảng cáo, bát phương quy nguyên kiếm khí chính là quần chiến lợi khí, nhưng lúc này phô thiên cái địa tuôn ra hiện ra uy thế cũng là cương mãnh vô cùng, đơn giản không giống như là luyện khí cảnh giới đủ khả năng bạo phát đi ra thế công. Đang xuất thủ trong nháy mắt bất luận là Chư Tam Liệt vẫn là Bái Tiên Sinh đều là trong lòng rung mạnh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong lòng bọn họ đã là một người chết Lý Huyền Tông vậy mà lại xuất hiện ở đây, lại còn dám can đảm ra tay với bọn họ. Hoảng hốt phía dưới, Chư Tam Liệt vung trong tay lang nha bổng cua ngăn cản, phát ra một hồi âm vang kiếm reo tới. Lý Huyền Tông bát phương quy nguyên kiếm khí đủ để chém vỡ bình thường phàm tục binh khí, nhưng chạm tại Chư Tam Liệt lang nha bổng bên trên vậy mà chỉ chạm ra một chút vết kiếm đến, đủ để thấy hắn kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá một kích này trực tiếp bạo phát ra Lý Huyền Tông toàn thân 8/10 kiếm khí, lít nha lít nhít, Chư Tam Liệt đỡ được một bộ phận, nhưng còn lại một bộ phận lại đưa hắn cái kia to mọng bụng xé rách máu me đầm đìa, liền ruột đều bại lộ tại bên ngoài. Bất quá vượt quá Lý Huyền Tông dự liệu là, này Chư Yêu da dày thịt béo, dù cho coi như là thụ như thế thương thế nghiêm trọng hắn lại còn có chiến lực. Phẫn nộ hét lớn một tiếng, Chư Tam Liệt hai mắt ửng hồng, trong tay lang nha bổng ầm ầm đập xuống, mang theo một cỗ bén nhọn tiếng gào, giống như Thái Sơn áp đỉnh. kiếm khí hóa hình đưa ngang trước người ngăn cản, nhưng lại trong nháy mắt bị Lang Nha bổng xé đập tan. Lý Huyền Tông thân hình né tránh, nhưng vẫn bị Lang Nha bổng đập xuống, khí kình quét bay ra ngoài. Oanh, tiếng vang truyền đến, cái kia Lang Nha bổng nện rơi xuống đất vậy mà mạnh mẽ ném ra cái một trượng lớn nhỏ hố sâu tới. Trừ Tam Liệt đỏ hồng mắt nắm ruột lại nhét đến trong bụng, không để ý cái kia chảy xuôi máu tươi, trong tay Lang Nha bổng giống như phong ma hướng về Lý Huyền Tông đập xuống. Mặc dù Lý Huyền Tông thân pháp linh hoạt, nhưng Lang Nha bổng quét ngang tới khí kình phạm vi quá lớn, không ngừng áp chế hắn di chuyển phạm vi. Mười mấy chiêu về sau, Lý Huyền Tông nhất thời nhanh chóng tránh không kịp bị khí kình nện rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi tới. Trừ Tam Liệt đem Lý Huyền Tông bóp cổ cầm lên đến, kéo ra một tấm huyết bồn đại khẩu, cười gằn nói. Lão tử hôm nay muốn ăn sống nuốt tươi ngươi. Bất quá hắn lời mới vừa nói xong, lại thấy bị hắn xách trong tay Lý Huyền Tông trên mặt vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười quái dị tới. Sau một khắc, Lý Huyền Tông sau lưng không biết lúc nào hiện ra một viên màu đỏ như máu đuôi bọ cạp gai nhọn đến, hung hăng đâm vào Trừ Tam Liệt trên tay. Gào, Trừ Tam Liệt trong nháy mắt buông lỏng tay ra, phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt tới. Đảo mã độc thung, sau lưng Bái Tiên Sinh kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Cách chương.